tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 125, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ hắn có thể có kết luận chắc chắn 8 phần 10 Giang Phàm chết và Hắc Ma Quân hủy diệt tuyệt đối là do cùng một người gây ra. Người này có thể sử dụng lôi pháp san bằng quân doanh 10 vạn người. Tu vi tuyệt đối sẽ không thấp hơn Đề Cảnh. Vẽ phần rốt cuộc cường giả này là ai? Ngay từ đầu hắn cảm thấy đến từ Bắc Huyền Thiên. Nhưng sau đó tưởng tượng, lại cảm thấy rất không có khả năng. Nếu như Bắc Huyền Thiên có cường giả như thế này, Đông Hoàng Tử U đâu cần phái người đến yêu cầu Giang Phàm. Trực tiếp theo cường giả này cùng giết tới. Như vậy không phải là phần thắng sẽ càng lớn hơn nữa hay sao? Lúc này, thủ lĩnh Tam Đại Thống lĩnh Vạn Ma Quốc Âu Hồng vội vàng đi vào đại điện. Bệ hạ, Hắc Ma Quân bị tiêu diệt. Ma Quân Vô Sinh Quốc chúng ta tương đương với thiếu một chuôi lợi khí. Bây giờ đại quân Bắc Huyền Thiên đang xuất phát đến nước ta. Sợ rằng sẽ tạo thành đả kích tinh thần rất lớn cho chúng ta. Sau khi Kinh Vô Nhai nghe xong trầm tư một lát, vẻ mặt âm trầm nói ra. Thiếu một chỉ Hắc Ma Quân, cô cũng sẽ không thất bại. Âu Hồng, người mệnh lệnh Tam Quân dựa theo kế hoạch tác chiến ban đầu hành động. Âu Hồng, rõ, mặt khác, giúp cô hỏa tốc triệu tập tứ đại ma vu đến đây. Kinh Vô Nhai ánh mắt thê lãnh, Đông Hoàng Tử U, cô sẽ khiến cho ngươi trải nghiệm một lần hậu viện cháy. Hân đã nghĩ ra một độc kế có thể căm xuống Bắc Huyền Thiên. Đó chính là thừa dịp Đông Hoàng Tử U đại quân xuất động. Để ma vu cưỡng chế mở ra một đạo ma môn. Đến lúc đó, hắn sẽ đích thân dẫn theo một đội ma tướng tinh nhuệ thông qua ma môn truyền tống đến Bắc Huyền Thiên. Trực tiếp giết vào đại bản doanh Huyền Băng Cung. Lúc tờ mờ sáng, Đông Hoàng Tử U dẫn theo 100 vạn đại quân Bắc Huyền Thiên tiến vào thiên ma giới. Nơi đây cách Vô Sinh Quốc 130 vạn dặm. Bệ hạ, còn một khoảng cách rất dài nữa mới đến Vô Sinh Quốc. Nếu không ngài trước nghỉ ngơi một hồi, Nhược Ảnh nói, Đông Hoàng Tử U lắc đầu. Đại chiến sắp đến, coi trọng nhất chính là nhất cổ tác khí. Hôm qua đã nghỉ ngơi, lại tiếp tục trì hoãn sợ là sẽ ảnh hưởng sĩ khí. Sau khi Nhược Ảnh nghe xong gật gật đầu, vẫn là bệ hạ thấy sâu xa. Đông Hoàng Tử U ngẩng đầu nhìn phương xa một chút. Mỗi một lần đại chiến, nàng đều cố gắng tốc chiến tốc thắng. Đại quân đường dài xuất chính, nếu trì hoãn ở bên ngoài quá lâu, chẳng những sẽ ảnh hưởng sĩ khí, lại sẽ mang đến tai họa ngầm cho đại bản doanh hậu phương. Tuy nói 10 vạn tử sĩ nàng âm thầm bồi dưỡng vẫn luôn canh giữ ở Bắc Huyền Thiên, có thể bảo đảm sau khi nàng xuất chinh, không bị bất kỳ kẻ địch gì nhiễu loạn hoàng quyền. Nhưng nếu có thể tốc chiến tốc thắng thì không còn gì tốt hơn. Như vậy thì có thể nhanh chóng trấn nhiếp các loại kẻ địch, để bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bệ hạ, có tình báo trọng đại. Một bóng dáng từ trong bóng tối lao ra, chính là sĩ quan tình báo Đông Hoàng Tử U phái đến Vô Sinh Quốc tìm hiểu tình huống. Nói, Đông Hoàng Tử U tính thần hơi chấn động một chút, bây giờ nàng cần có nhất chính là tình báo có lợi. Sĩ quan tình báo nói ra, đầu tiên, đêm qua Giang Phàm bị người giết trong quốc cảnh Vô Sinh Quốc. Đến nay Vô Sinh Ma Quân cũng không tra được hắc thủ phía sau màn. Đây chính là một chuyện tốt. Đông Hoàng Tử U nở một nụ cười. Giang Phàm bị giết bên trong Vô Sinh Quốc. Chuyện này thì tương đương với có người hung hăng đánh Vô Sinh Ma Quân một bàn tay. Vấn đề này nếu như có thể lan truyền trong Vô Sinh Quốc, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sĩ khí Vô Sinh Quốc. Sĩ quan tình báo tiếp tục nói ra. Một cái tin tức trọng đại khác chính là quân doanh Hắc Ma Quân đột nhiên bị Lôi Vân tập kích. 10 vạn ma quân và thống soái của bọn họ không một ai may mắn thoát khỏi. Lôi Vân, trong đôi mắt đẹp của Đông Hoàng Tử U tràn đầy vẻ rung động. đây rõ ràng là một cường giả tuyệt thế nào đó vận dụng lôi pháp. Kết hợp Giang Phàm đột nhiên bị giết, Lôi Vân đột nhiên tập kích Hắc Ma quân quân doanh. Trong nháy mắt Đông Hoàng Tử U kết luận là có người đang cố ý làm như thế. Mà, người xuất thủ này có thể nói là ra tay tương đối kịch liệt. Lấy lôi pháp tập kích quân doanh Hắc Ma quân 10 vạn người. Năng lực như thế, tuyệt đối không thể thấp hơn Đông Hoàng Tử U nàng. Rốt cuộc là than thánh phương nào? Đông Hoàng Tử U âm thầm thì thà. Nàng mơ hồ cảm thấy cường giả phía sau màn này có liên quan đến Bắc Huyền Thiên. Nhưng dù trước đó nàng đã lật khắp gia phả hoàng tộc, nhưng mà nàng vẫn không tìm thấy được một chút xíu manh mối nào. Không biết rốt cuộc là vị tiên tổ nào đang phù hộ Bắc Huyền Thiên. Có lẽ là bởi vì người này quá mạnh cho nên bây giờ ta vẫn còn chưa đủ thực lực để biết được tung tích của hắn. Đông Hoàng Tử U nghĩ như vậy, trong đôi mắt đẹp tách ra một đạo hào quang kinh diễm. Sáng sớm, mấy người Tuyền Châu vì một chuyện mà hao tâm tổn trí. Bây giờ sắp đến ngày sinh nhật của Dĩnh Nhi, rốt cuộc chúng ta phải tặng quà gì cho nàng mới được đây? Trước đó rời khỏi hạ giới Lam Vân Quốc, các nàng đã hứa với Đường Dĩnh là khi nào tới ngày sinh nhật của nàng thì chắc chắn sẽ đến dự. Bây giờ vấn đề tới, các tiểu nha đầu đều muốn tặng một món quà tốt nhất cho Đường Dĩnh. Thế nhưng là các nàng cũng không biết nên tặng cái gì. Dù sao các tiểu nha đầu đã tặng quà mấy lần, những gì có thể nghĩ ra được thì đều tặng hết rồi. Mà Đường Dĩnh có tuổi tác cũng tương đương với các nàng. Các nàng cảm thấy nhất định phải đưa một món quà rất có ý nghĩa mới được. Cách chương